Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3009, chương 3010, huyết tộc bố cục. 2. Vì cái gì? Di Chân trong mắt, tràn đầy không cam lòng. Huyết Nhị thản nhiên nói, rất đơn giản a, bởi vì ngươi vô dụng, so với từ trên người hắn lấy tinh huyết. Từ ngươi nơi này muốn đơn giản hơn nhiều. Lúc này, Huyết Nhị trong tay ngưng tụ cái này nhiều đám máu tươi. Tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Đó là Di Chân tinh huyết. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Huyết Nhị bị thương nặng Di Chân. Đồng thời lập tức rút mất hắn 50% tinh huyết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Di Chân tức giận trong ngực, thẳng phá thương khung. Nhưng hắn đã sắp chết rồi. Huyết Nhị không thèm để ý Di Chân phẫn nộ, đối Di Thiên cười nói, thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên thẳng đến cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Tiểu tử này, thật đúng là khắc tinh của ta, đã nhiều lần xấu ta chuyện tốt, lần này, lại cắm trong tay hắn rồi. Di Thiên cau mày nói, nếu như không phải tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ngươi ra tay với hắn, ta vẫn bị mơ mơ màng màng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi tại Hư Minh Đường Diệu Thiên phân thân, vậy mà đã sớm xuất thế. Xem ra, ngươi bố cục sớm lại bắt đầu. Huyết Nhị cười nói, Hư Minh Đường Diệu Thiên mạnh nhất 4 tộc, ta đã được 3 cái. Lúc đầu, các ngươi Long tộc chỉ thiếu chút nữa, lại không nghĩ rằng tiểu tử kia vậy mà mang theo ngươi trở về rồi. Lần này, tiểu tử kia lại hỏng chuyện tốt của ta. Thật muốn giết hắn a. Di Thiên con ngươi đột nhiên co lại. 4 tộc được 3 cái. Điều này nói rõ, tứ phương gia tộc đã gần như triệt để luân hãm. Không sai, cái này Huyết Nhị không phải người khác, chính là Hỗn Độn Huyết Thạch phân thân một trong. Đương nhiên, hắn cũng là năm đó ám toán Di Thiên người một trong. Nói cách khác, Huyết Nhị này sớm tại mấy chục vạn năm trước đó liền đã xuất thế. Hắn trong bóng tối bố cục, đem chọn cái Hư Minh Đường Diệu Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nguyên bản Di Thiên cũng không biết thân phận của Huyết Nhị, nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Hỗn Độn Huyết Thạch ra tay với Diệp Viễn, hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó cái kia ám toán hắn ra hỏa cùng Hỗn Độn Huyết Thạch khí tức giống nhau như đúc, kể từ đó hết thảy đều nói được thông. Di Chân cùng Huyết Nhị cấu kết cùng một chỗ, đem chính mình bán rẻ, chỉ là Di Chân không biết hắn cùng như thế nào nhân vật nguy hiểm cùng một chỗ a. Huyết Nhị chỉ là Hỗn Độn Huyết Thạch một bộ phân thân a, bản thể của hắn mạnh bao nhiêu căn bản không ai biết. Có lẽ khoảng cách triệt để mở ra vĩnh sinh chi môn chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Người mơ tưởng có ý đồ với hắn, bản tọa chính là chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Di Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Nhị khoát khoát tay, cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nói thật, ta thật rất muốn giết tiểu tử kia, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi hẳn phải biết ngày đó sẽ không quá lâu rồi. Mà lại, ta đã được đến các ngươi 4 tộc tinh huyết. Dưới mắt trọng yếu nhất là phá giải mấu chốt trong đó, nhường bản thể bản nguyên đại viên mãn. Di Thiên trên thân lập tức sát khí tràn ngập. Huyết Nhị cười nói, thế nào, ngươi thật muốn động thủ với ta sao? Sử dụng Di Chân một câu, ta đã không phải là năm đó ta rồi. Ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng giữa ngươi và ta, nhiều lắm là cũng chính là 8 lạng nửa cân. Ngươi không lưu được ta. Tốt, hôm nay nói chuyện rất vui sướng, không quấy rầy huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Cáo từ, dứt lời, Huyết Nhị trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Di Thiên không hề động, bởi vì hắn không có nắm chắc lưu lại đối phương. Một bộ phân thân đã cường đại như thế, Di Thiên không dám tưởng tượng Hỗn Độn Huyết Thạch bản thể mạnh bao nhiêu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Di Trần yếu ớt nói. Di Thiên nhìn hắn một cái, không khỏi thở dài. Gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn a. Hắn đem hỗn độn huyết thạch tồn tại nói một lần. Di Trần nghe được toàn thân kịch chấn, vô tận hối hận cùng sỉ nhục cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Di Trần tính cách quật cường cao ngạo, làm hắn phát hiện mấy chục vạn năm ở giữa hoàn toàn bị người làm khỉ đùa nghịch, loại kia sỉ nhục làm cho hắn cơ hồ muốn tự sát. Đại ca, ta sai rồi, cái này chư thiên chí tôn, bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ, khóc đến như thằng bé con. Rất nhanh, hư minh đường diệu thiên đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, tứ phương gia tộc triệt để lâm vào trong nội chiến. Thường cách một đoạn thời gian, đều có chúa tể vẫn lạc tin tức truyền đến. Từ đầu đến cuối, ba nhà bỉ ngạn lão tổ đều chưa từng xuất hiện. Mọi người lúc này mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Di Thiên cũng hoa đại tinh lực, đem long tộc u ác tính triệt để diệt trừ. Những người này đã sớm tại Diệp Viễn cái kia bên cạnh phủ lên số. Hắn có huyết chi bản nguyên, đối với những người này rất mẫn cảm. Long tộc lại có 1/3 chúa tể cảnh cường giả bị hút tộc khống chế rồi. Một trận chiến này, long tộc nguyên khí đại thương, giải quyết long tộc loạn, Di Thiên lại dẫn đầu long tộc, đã bình định mặt khác tam tộc loạn. Hư minh đường diệu thiên lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Nhưng là tứ phương gia tộc vẫn lạc chúa tể nhiều đến 100 người, tam tộc lão tổ không biết tung tích. Hư minh đường diệu thiên nguyên khí đại thương, trận này họa loạn kéo dài suốt hơn 10 năm mới dần dần lắng lại. Hằng hà bên trong sóng chảy quay cuồng, Diệp Viễn khí thế trùng thiên, rốt cục nhất cử đột phá đến thượng vị đế vân thiên. Hô, rốt cục tu luyện trở về rồi. Ta long tộc nguyên thần cũng đã triệt để chữa trị, thậm chí so trước kia càng mạnh một bậc, có thể lợi dụng hằng hà bên trong hỗn độn chi lực tu luyện. Ta con đường này hẳn không có sai, chỉ là không biết tương lai có thể đạt tới một bước nào. Hả, làm sao nơi này chỉ có ta một người? Diệp Viễn thả người nhảy lên ra hằng hà, trên mặt có chút mờ mịt. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo hằng hà, bây giờ rỗng tuếch, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình. Bất quá rất nhanh, hắn bật cười nói, đúng rồi, ta khuấy động hỗn độn, bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện. Di Thiên tiền bối cũng đã khôi phục đi, cũng không biết bên ngoài thế nào. Nhìn thấy Diệp Viễn đi ra, lòng mẫn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, ngươi, tu vi của ngươi vậy mà tiến thêm một bước. Hắn là Di Thiên cố ý an bài lưu lại chờ Diệp Viễn xuất quan, chỉ là Long Mẫn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Viễn chẳng những thực lực phục hồi còn tiến thêm một bước. Lúc này Diệp Viễn vậy mà cho hắn một loại hư vô mờ mịt cảm giác thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ đây chính là hằng hà hỗn độn nguyên nhân? Bỗng nhiên Long Mẫn có chút hâm mộ Diệp Viễn rồi. Gia hỏa này thật là không tầm thường a. Diệp Viễn cười nói, ta mới lĩnh ngộ công pháp, kỳ thật đại bộ phận chỉ là nguyên lai công pháp chỗ nghịch, tu luyện về lúc đầu cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Long Mẫn cả kinh nói, con chỉ là nghịch chuyển công pháp liền có hiệu quả thần kỳ như vậy? Diệp Viễn nhẹ gật đầu hỏi, tiền bối bên ngoài bây giờ tình thế như thế nào? Thốt ra lời này, Long Mẫn chân mày cau lại, hắn đem hư minh đường diệu thiên tình hình nói một lần. Diệp Viễn một trái tim cũng chìm xuống dưới, hơn 100 vị chúa tể cảnh vẫn lạc, cái này tại chư thiên vạn giới đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra rồi. Hư minh đường diệu thiên thực lực lập tức bị suy yếu gần nửa a, mà lại tam đại lão tổ vậy mà đều không biết tung tích, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lần này, huyết tộc tại Hư Minh Đường Diệu Thiên bố cục, xem như triệt để hoàn thành. Chỉ sợ, hiện tại Di Thiên cũng sứt đầu mẻ chán a. Đúng rồi, lão tổ phân phó, chờ ngươi xuất quan, liền đem cái này cho ngươi. Nói, Long Mẫn đưa cho Diệp Viễn hai cái bình nhỏ, trong đó chứa, rõ ràng là bạch hổ tinh huyết cùng huyền vũ tinh huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,